Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 20, dưỡng khí hồi xuân đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Nhược Sơ đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ mình đang ở bên cạnh giường, một tay lướt web xem các tin tức mới nhất, tay kia chăm chú ghi chép nhật ký mẹ cô vừa nói vừa cười, bảo rằng bác sĩ cần phải bắt kịp thời đại, tiến bộ cùng thời đại, không ngừng học hỏi những điều mới mẻ đối với những người ở độ tuổi 60, 70 như bà, điều quan trọng là phải sống thật với chính mình. Khương Nhược Sơ nghẹn ngào, lặng lẽ đi đến gần mẹ, định trộm vỗ vai dọa mẹ một chút. Như có linh cảm, mẹ cô quay lại, nắm lấy tay Khương Nhược Sơ đang định vỗ vai. Con nhóc thối này, lại muốn dọa mẹ hả? Giống hệt ba con, chẳng có gì mới mẻ. Vừa vào cửa mẹ đã nghe tiếng bước chân của con rồi. He he, tay mẹ con nhạy thật đấy. Khương Nhược Sơ nũng nịu ôm lấy Nhan Minh Du từ phía sau. Ánh mắt cô dừng lại trên mái tóc của mẹ, nơi có những sợi tóc bạc lấp lánh xen kẽ giữa những lọn tóc đen. Chỉ mới vài năm trôi qua, mái tóc mẹ đã điểm bạc nhiều. Khương Nhược Sơ xót xa vuốt ve mái tóc của Nhan Minh Du. Nhan Minh Du hiểu ý nghĩ trong lòng con gái, liền an ủi. Không sao đâu, ai cũng sẽ già đi, tóc ai rồi cũng sẽ bạc. Vâng, Khương Nhược Sơ hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thoáng qua ba ba đang nằm trên giường bệnh, gương mặt gầy gò hốc hác. Sinh mệnh vốn mong manh, không đồng nghĩa với sức khỏe. Cô chỉ hy vọng chung chăn trong thế giới tu tiên có thể thu thập đủ đan dược, để cô có thể cho tất cả mọi người trong nhà mỗi người một viên. Biết đâu, sau khi ba ba ăn hồi xuân đan, có thể sẽ tỉnh lại. Đúng rồi mẹ, gần đây con mới làm ra một viên thuốc bổ, nghe nói hiệu quả rất tốt, mẹ thử dùng xem. Thuốc bổ, Nhan Minh Du nhìn Khương Nhược Sơ với ánh mắt nghi ngờ, lo lắng hỏi. Con không bị lừa bởi những tổ chức bán thực phẩm chức năng tràn lan kia chứ? Hiện nay trên thị trường có một loại người chuyên lừa đảo người già và trung niên mua thực phẩm chức năng. Nhan Minh Du đã nghe rất nhiều câu chuyện như vậy từ những bác sĩ, bạn bè mà bà trò chuyện trực tuyến. Có cha mẹ bị lừa, có những người trẻ tuổi tức giận không biết làm gì. Cũng có những người mua gối, giường bảo vệ sức khỏe với giá hàng chục triệu đồng, sau đó mới nhận ra mình bị lừa, tức giận than vãn. Người bình thường càng ở trong tình cảnh khó khăn, càng dễ bị lừa gạt, đặc biệt là những người thân có người bệnh nặng trong nhà. Khương Nhược Sơ nghe vậy, bật cười. Không phải à, con có bạn ở công ty dược phẩm làm việc, đây là sản phẩm mới của công ty họ. Mẹ cứ thử xem. Được rồi, Nhan Minh Du vẫn khá tin tưởng con gái, nhưng bà vẫn không quên dặn dò. Dù sao con cũng đừng mua những loại thực phẩm chức năng kỳ quặc bên ngoài, có gì cứ trao đổi với bác sĩ. Con không ngốc đâu, ai cũng đừng hòng lừa tiền của con. Khương Nhược Sơ hừ nhẹ một tiếng, sau đó lục túi lấy ra một lọ đan dược bằng sứ trắng, trên thân lọ vẽ hình một con tiên hạc. Nhan Minh Du nhìn thoáng qua, thấy chiếc lọ này có vẻ cổ điển và thanh lịch, họa tiết cũng đẹp mắt, không giống như mấy lọ rẻ tiền bán ven đường. Khương Nhược Sơ mở nắp lọ và lấy ra viên hồi xuân đan. Uống với nước ấm, sau khi uống, mẹ có thể sẽ hơi mệt, cứ về nghỉ ngơi đi. Hôm nay con ở đây với ba, sáng mai mẹ lại qua thay ca. Con còn phải đi công tác một chuyến nữa. Nhan Minh Du rót một cốc nước ấm, nuốt viên đan dược xuống. Nghe con gái nói lại phải đi công tác, bà không khỏi xót xa. Vừa về đã đi công tác tiếp à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hiểu tính chất công việc của con gái, đi công tác là chuyện thường ngày. Hay là con cứ về nghỉ ngơi đi, mẹ ở đây cũng được. Không sao à, con ở đây với ba, con cũng muốn trò chuyện với ba một chút. Khương Nhược Sơ nhìn chằm chằm Nhan Minh Du, muốn xem liệu bà có thay đổi gì sau khi uống thuốc. Tuy nhiên, có lẽ là do thời gian còn ngắn, nên chưa có gì thay đổi. Khương Nhược Sơ chuyển sang chủ đề khác, mẹ cảm thấy thế nào? Nhan Minh Du nhấm nháp vị thuốc khá ngon, sau khi nuốt xuống còn có chút ngọt ngào thơm mát. Vài phút sau, Nhan Minh Du cảm thấy mệt mỏi và chớp chớp mắt. Mẹ cảm thấy hơi mệt, Khương Nhược Sơ suy ngẫm, xem ra những gì Chung Chăn nói đều đúng. Khương Nhược Sơ ôm lấy cánh tay mẹ, mẹ mệt thì về nhà nghỉ ngơi trước đi, về đến nhà nhớ nhắn tin báo bình an cho con. Được rồi, Nhan Minh Du đứng dậy, dịu dàng vuốt ve đầu Khương Nhược Sơ rồi rời đi. Sáng sớm hôm sau, Khương Nhược Sơ bước vào phòng bệnh và nhìn thấy Nhan Minh Du rạng rỡ tinh thần. Ngay cả không cần hỏi, cô cô cũng có thể nhận ra hiệu quả của hồi xuân đan qua sắc hồng nhuận rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ. Quả nhiên, Nhan Minh Du đã lên tiếng trước khi Khương Nhược Sơ kịp hỏi. Con gái ơi, viên thuốc bổ của con thật kỳ diệu. Sau khi ngủ một giấc, hôm nay khi tỉnh dậy, mẹ cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Và cả đầu gối của mẹ nữa, mấy ngày nay thường xuyên nhức nhối, nhưng giờ thì hoàn toàn không còn đau nữa. Thậm chí mẹ còn cảm thấy như có thể bay, Nhan Minh Du nói và cố ý bước đi vài bước nhanh để cho Khương Nhược Sơ thấy. Khương Nhược Sơ vội vàng kéo mẹ lại, trêu chọc, được rồi, xem ra hiệu quả của thuốc này thực sự rất tốt, mẹ vui đến mức muốn bay đi mất rồi. Khương Nhược Sơ còn chú ý thấy mái tóc bạc của mẹ đã biến mất hoàn toàn, giờ đây là một mái tóc đen dày mượt óng ả, nếp nhăn ở khóe mắt cũng mờ đi rất nhiều và làn da trở nên sáng mịn hơn. Vì sự thay đổi quá lớn, Nhan Minh Du có chút lo lắng. Viên thuốc này có tác dụng phụ gì không con? Yên tâm mẹ, thuốc này hoàn toàn an toàn. Đến từ thế giới tu tiên, đan dược này chỉ có thể là tinh túy của thiên nhiên, không hề có chút tạp chất nào. Khương Nhược Sơ nhắc nhở, đúng rồi, viên thuốc này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, mẹ không nên nói với ai. Ngay cả khi Khương Nhược Sơ không giải thích lý do, Nhan Minh Du cũng vỗ ngực khẳng định. Được thôi, con nói gì mẹ nghe, con bảo mẹ không nói thì mẹ sẽ không nói. Nhưng ba con có thể dùng loại thuốc này không? Nhan Minh Du nhìn Khương Nhược Sơ với ánh mắt đầy hy vọng. Lúc đầu mẹ không biết hiệu quả của thuốc này tốt như vậy, nếu biết sớm, mẹ đã cho ba dùng rồi. Biết đâu bệnh tình của ba con có thể thuyên giảm. Nhan Minh Du nói đến đây, giọng có chút buồn bã. Có thể, cả nhà mình đều có thể dùng, nhưng cần thêm một chút thời gian nữa. Nhan Minh Du gật đầu. Khương Nhược Sơ nhìn đồng hồ. Mẹ ơi! Con phải đi lấy xe, ba ở đây, mẹ liền lo lắng. Được rồi, con cứ đi đi, Nhan Minh Du vẫy tay, mẹ giờ cảm thấy mình như trẻ ra 20 tuổi, đừng nói là chăm sóc ba, mà cả bế ông ấy chạy một vòng cũng không thành vấn đề. Khương Nhược Sơ nghe mẹ nói về những kỷ niệm thời trẻ của bố mẹ, khi họ mới yêu nhau. Bố cô tính cách trầm lặng, dịu dàng và lịch thiệp, còn mẹ cô tính cách hướng ngoại, hoạt bát, thậm chí còn từng tập võ thuật. Nên hoàn toàn có thể bế bố cô chạy một vòng. Sau khi chào tạm biệt Nhan Minh Du, Khương Nhược Sơ vội vã chạy đến ga tàu cao tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quê hương của Thôi Tuyết Tuệ nằm ở thị trấn Khánh thuộc tỉnh phía Nam, một khu vực có nền kinh tế tương đối lạc hậu. Toàn bộ hiệu quả kinh tế và lợi ích của thị trấn còn thua xa so với các thành phố lớn. Cách chương.